Thành phố vô tận, chương 31, góc truyện audio.com. Từ Thiếu Khiêm kéo An Nham lên xe, dùng sức đóng cửa trực tiếp ném An Nham vào chỗ ngồi phía sau, nụ hôn ào ạt rơi xuống trên môi. Hàm răng đột nhiên bị cạy ra, đầu lưỡi nam nhân theo đó xông vào, nụ hôn trở nên ngày càng sâu hơn, đầu lưỡi Từ Thiếu Khiêm tựa như trừng phạt. Điên cuồng đảo khắp khoang miệng An Nham, An Nham toàn thân cứng ngắc, hai tay để trước ngực dùng sức đẩy Từ Thiếu Khiêm. Không gian bên trong buồng xe hết sức chật hẹp, thân thể hai người gắt gao dây dưa chung một chỗ. Điều này làm cho An Nham không nhịn được hồi tưởng lại buổi sáng sớm vừa mới tỉnh dậy sau khi say rượu kia. Hắn cũng là không để ý tới nguyện ý của mình như vậy, mạnh mẽ ấn ngã mình một lần lại một lần xâm phạm. Lưng An Nham nháy mắt dâng lên một đợt run sợ, Từ Thiếu Khiêm khỏe đến làm người phẫn hận, An Nham nửa ngày không đẩy được hắn ra. Dứt khoát dùng lực khép khớp hàm lại, hung hăng cắn xuống, bên trong khoang miệng nhất thời tràn đầy mùi máu tươi. An Nham lần cắn này dùng lực 10 phần, môi Từ Thiếu Khiêm bị hắn cắn nát, đầu lưỡi cũng thiếu chút nữa bị An Nham cắn đứt. Từ Thiếu Khiêm vươn mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng, cúi đầu nhìn về phía An Nham, An Nham nửa nằm trên ghế sau. Hắn hiện tại vẫn đang mặc trang phục thái tử trong phim, trường y tuyết trắng ôm chặt lấy dáng người thon dài. Mái tóc dài đen như gỗ mun mềm mại tản ra sau đầu, bởi vì dãy giụa mới rồi, vạt áo có hơi chút vẻ hỗn độn, dáng vẻ đỏ mắt thở dốc. Làm cho ham muốn bắt nạt hắn trong cơ thể gần như sôi trào hừng hực, mỹ nhân cổ tê tê rang, hóa trang này của An Nham thật sự chọc người động tâm. Từ Thiếu Khiêm cưỡng chế xúc động tiếp tục hôn hắn, thấp giọng hỏi nói, An Nham, nửa tháng không gặp. Tình cảm giữa cậu với Hứa Khả thế mà càng ngày càng tốt, nghe nói cậu cả ngày đều cùng cô ta tập diễn, An Nham bị hôn đến phát hỏa. Thẹn quá hóa giận nói, cô ấy là tiểu sư muội của tôi thích nói chuyện với cô ấy, liên quan gì đến cậu? Từ Thiếu Khiêm trầm mặc nhìn An Nham. An Nham cau mày hất tay Từ Thiếu Khiêm ra, sửa sang lại quần áo tóc tai hỗn độn một cái, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hít sâu, bình tĩnh mà nghiêm túc nói. Từ Thiếu Khiêm, việc lần trước tôi không tình sổ với cậu, không có nghĩa là tôi tha thứ cho cậu, tôi với cậu bạn bè nhiều năm như vậy. An gia và Từ gia lại luôn luôn giao hảo, tôi không muốn làm lớn chuyện này, như vậy đối với tất cả mọi người đều không có lợi. Cậu là đồng tính luyến ái, tôi cũng không khinh bỉ cậu, nhưng phiền cậu đi tìm người khác, đừng đến làm phiền tôi nữa. Trong mắt Từ Thiếu Khiêm chợt lóe lên một tia tàn khốc, hạ giọng nói, cậu nói cái gì? An Nham rất trực tiếp nói, tôi là trai thẳng. Tôi tương lai nhất định sẽ kết hôn với phụ nữ sinh con, tôi trước khi hoa tâm phong lưu làm loạn không thiếu chuyện xấu, là tôi không hiểu chuyện. Nhưng hiện giờ tôi biết chân chính thích một người là cảm giác như thế nào, Hứa Khải chính là mẫu con gái mà tôi thích. Tôi muốn cùng cô ấy nghiêm túc nói chuyện yêu đương, tôi đúng là cả ngày tập diễn với cô ấy, bởi vì tôi thích ở bên cô ấy, Từ Thiếu Khiêm. Lấy điều kiện của cậu, dù cho cậu là đồng tính luyến ái, tìm một người cùng tính hướng với cậu không phải rất dễ hàng hay sao? Đã biết tôi không có khả năng thích đàn ông, cậu cố miễn cưỡng thì có tác dụng gì, chuyện lần trước tôi coi như một cơn ác mộng mà quên đi. Nể tình nhiều năm bạn bè, tôi sẽ không tính sổ với cậu, nhưng xin cậu đừng có đến quấy rầy tôi nữa, được không? Một đoạn này An Nham nói quyết đoán mà dứt khoát, trong ánh mắt cũng tràn đầy thành khẩn, hiển nhiên, trong thời gian tách đó. Hắn đã cẩn thận suy xét đền ứng đối với Từ Thiếu Khiêm như thế nào, hắn căn bản không biết, một đoạn hắn nghiêm túc nói ra này, mỗi một từ. Đều như một con dao sắc bén, hung hăng đâm vào tim Từ Thiếu Khiêm, Từ Thiếu Khiêm trong khoảng thời gian này vẫn bề bộn nhiều việc. Từ thúc bên kia xảy ra chuyện, hắn chung quy không thể ngồi yên không để ý đến, làm con trai trưởng Từ gia, hắn phải trở về xử lý chuyện làm ăn. Tạm thời gác lại khúc mắc với An Nham, mỗi ngày bận rộn đến mức sức đầu mẻ chán, lại còn nhớ nhung người trước mặt này ra giết. Thời khắc chú ý hoạt động của hắn, lo lắng hắn ở đoàn làm phim liệu có chịu khổ hay không, liệu có chịu vất vả hay không, không ngờ. Thật vất vả rút được chút thời gian dành chạy đến phim trường tham ban, cư nhiên nghe hắn chính miệng nói, hiện giờ tôi đã biết. Tôi biết chân chính thích một người là cảm giác như thế nào, lần này không uống say, cũng không phải thuận miệng nói lung tung. Mà là trong trạng thái tỉnh táo, bình tĩnh, từng chữ nói ra, cậu cuối cùng cũng biết, nhưng đối tượng lại không phải Từ Thiếu Khiêm. Mà cậu không biết là, loại cảm giác này, từ 10 năm trước đã khắc sâu trong lòng Từ Thiếu Khiêm, cấp 3 năm ấy. Khi cậu bị ông nội đánh đến nỗi bỏ nhà trốn đi vụng trộm rơi lệ. Khi hắn tìm được cậu ở góc vườn trường hẻo lánh thấy cậu bị đông lạnh đến mức lẩy bẩy phát run. Khi hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu thấp giọng an ủi hắn đã biết thích một người là như thế nào, loại cảm giác này, hắn biết đến quá sớm. Cũng đã quá lâu rồi, hắn biết rõ cậu là trai thẳng, cậu thích con gái, cậu tương lai nhất định sẽ kết hôn sinh con, hắn cũng từng mâu thuẫn. Từng dãy dụa thời điểm vừa mới bắt đầu thậm chí bởi vì không muốn ảnh hưởng đến cậu còn cố gắng thử đi thích người khác. Đáng tiếc hắn thất bại, trong mắt hắn chỉ có cậu, trong lòng cũng chỉ chứa được cậu, lấy điều kiện của cậu. Tìm một người cùng tính hướng với cậu không phải rất dễ dàng hay sao, phải, là rất dễ dàng, trên thế giới này đồng tính luyến ái còn dấy nhiều. Lấy điều kiện của Từ Thiếu Khiêm tìm một đồng tính luyến ái sao không dễ dàng, nhưng mà An Nham, cậu có từng nghĩ tới hay không? Nếu không phải An Nham cậu, Từ Thiếu Khiêm sẽ biến thành đồng tính luyến ái ư, người hắn yêu chỉ có cậu, người hắn muốn bên nhau trọn đời. Chỉ có cậu, trầm mặc rằng co làm người ta hít thở không thông thật lâu, Từ Thiếu Khiêm rốt cục mới tìm lại được âm thanh, thấp giọng hỏi, An Nham. Cậu nói cậu thích Hứa Khả, như vậy, cậu có hiểu rõ Hứa Khả không? Vẻ mặt của hắn nhìn qua đặc biệt nặng nề. Trong ánh mắt thâm trầm có quá nhiều cảm xúc phức tạp không nói rõ được, An Nham không khỏi giật mình, lúc này mới chột dạ nói tôi. Tôi sẽ chậm rãi tìm hiểu cô ấy, tôi chỉ biết cô ấy thực hoạt bát, thực đáng yêu, ở bên cô ấy tâm tình của tôi sẽ rất tốt, tôi biết. Đây nhất định chính là thích vậy à, Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham, thấp giọng nói, nhưng cậu đối với cô ta, hoàn toàn không hiểu, các người như vậy. Có thể ở bên nhau bao lâu, tình cảm của các người, có thể chống lại khảo nghiệm của hiện thực hay không? Những điều này cậu đều chưa từng nghĩ đến ư, An Nham bị thanh âm trầm thấp bình tĩnh của hắn nói cho hốt hoảng một trận, đúng vậy. Những điều này hắn đều không nghĩ đến, hắn đối với Hứa Khả kỳ thật chỉ là có chút hảo cảm mà thôi. Hắn không thực sự định cùng Hứa Khả bên nhau, lôi Hứa Khả ra, phần nhiều là lấy một cái cớ để cự tuyệt Từ Thiếu Khiêm mà thôi. An Nham xem nhẹ bối rối dưới đáy lòng, ra vẻ bình tĩnh nói, động tâm cũng không cần dựa trên nền tảng hoàn toàn hiểu biết. Tình cảm và thời gian cũng không phải hoàn toàn có quan hệ trực tiếp với nhau, tôi đối với cô ấy nhất kiến trung tình. Tôi muốn chậm rãi ở cùng cô ấy, từ từ tìm hiểu cô ấy, tôi muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương với cô ấy, chẳng lẽ không thể. Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lát, nếu cô ta căn bản không phải tiểu sư muội của cậu thì sao, An Nham nhíu mày, tôi thích cô ấy. Không liên quan đến chuyện cô ấy có phải tiểu sư muội của tôi hay không, An Nham, cậu và cô ta không có khả năng ở bên nhau, vì sao? Từ Thiếu Khiêm bình tĩnh nói, tôi lần này đến tham ban, không chỉ là đến gặp cậu, còn có một chuyện quan trọng muốn nói cho cậu. Hứa Khả cũng không phải sư muội của cậu, nữ nhân vật chính bộ điện ảnh này, cũng quyết định muốn đổi người, An Nham biến sắc. Cậu dựa vào cái gì nói như vậy, vì sao đang yên đang lành đột nhiên đổi người, bởi vì tôi chính là nhà đầu tư sau màn bộ điện ảnh này. Từ Thiếu Khiêm một câu khiến An Nham sững sờ tại chỗ, hắn là nhà đầu tư, bộ điện ảnh này cứ nhiên là hắn đầu tư, bởi vì phẫn nộ. Ngón tay An Nham bắt đầu hơi hơi phát run, hắn không thể tin chừng to mắt nhìn Từ Thiếu Khiêm. Từ Thiếu Khiêm như vậy thậm chí làm hắn sợ hãi, đây là một người đàn ông đáng sợ nhường nào, trước thì biệt thự ở khu Nguyệt Hồ. Nay lại đoàn làm phim thiếu niên thiên tử, hết thảy mọi thứ này, cư nhiên đều nằm trong lòng bàn tay hắn, lúc trước. Bản thân còn bởi vì hắn giới thiệu biệt thự giảm giá mà biết ơn vô cùng. Bởi vì hắn giới thiệu bộ phim cổ trang Giang Tuyết Ngưng đạo diễn này mà trong lòng cảm kích, không ngờ. Từ Thiếu Khiêm chính là nhà đầu tư sau màn bộ phim này, đoàn làm phim này căn bản đều do hắn định đoạt. Chính mình cư nhiên trở thành món đồ chơi mặc hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, Từ Thiếu Khiêm, cậu cho tôi là cái gì? tôi dựa vào cái gì phải nghe lời cậu? An Nham đột nhiên nắm chặt nắm tay, dùng lực đấm một cú lên mặt Từ Thiếu Khiêm, cậu dám động vào Hứa Khả. Tôi tuyệt đối không tha cho cậu, Từ Thiếu Khiêm, cậu thật khiến tôi ghê tởm. An Nham nói xong liền đẩy cửa xuống xe. Từ Thiếu Khiêm nâng kính mắt bị đánh lệch trên sống mũi, quay đầu nhìn bóng dáng hắn rời đi, trầm mặc thật lâu, khiến cậu ghê tởm nếu cậu biết. Nhà đầu tư sau màn thành phố vô tận cũng là Từ Thiếu Khiêm, cậu sẽ càng cảm thấy ghê tởm ư, hắn chỉ là muốn giúp cậu một chút mà thôi. Tính cách mẹ cậu Chu Bích Chân mạnh mẽ không hạ được thể diện đi giúp cậu, hắn thấy cậu vất vả như vậy, cố gắng như vậy. Lại trước sau diễn mãi phim truyền hình nhàm chán, không cách nào phát huy được thực lực chân chính của bản thân. Thậm chí thành bình hoa trong miệng truyền thông, vì thế, hắn nảy ra ý tưởng đầu tư một bộ điện ảnh muốn cho cậu đảm nhiệm nhân vật chính. Hơn nữa tự mình tham dự, muốn nâng đỡ cậu, muốn giúp cậu phát huy ra trình độ chân chính. Muốn cho con đường sau khi bước vào giới điện ảnh càng thuận lợi bằng phẳng. Giúp cậu trên đài đấu to như vậy hoàn thành trọn vẹn giấc mộng của chính mình. Hắn vẫn nhớ rõ năm đó khi cậu nói muốn giành được giải thưởng lớn ảnh đế, trong mắt chợt lóe một mặt sắc thái sáng bừng. Đó là giấc mộng lớn nhất của cậu, là giấc mộng chung của cậu và hắn, hắn đầu tư bộ kịch cổ trang này. Cũng là bởi vì cậu từng vô tình nói bản thân rất muốn diễn cổ trang. Đúng dịp Giang Tuyết Ngưng quay trở lại cũng muốn quay một bộ điện ảnh cổ trang lại xui xẻo không tìm được nguồn tài chính. Cho vị tiền bối mà hắn tôn kính, cho người yêu mà hắn yêu thương, một cơ hội hợp tác chung, hắn không nói cho cậu hắn chính là nhà đầu tư sau màn. Sợ cậu sẽ phản cảm, sợ cậu cảm thấy cậu là dựa vào hắn mới nổi tiếng, nhưng sự thật chỉ có hắn chân chính hiểu rõ thực lực của cậu. Chỉ có hắn nguyện ý vì cậu trả giá hết thảy. Không ngờ, bộ phim cổ trang này, cư nhiên làm cậu tình cờ gặp được người con gái của cậu. Để cậu hiểu cái gì là thích một người, đáng cười cỡ nào, cậu thích Hứa Khả, cư nhiên là hắn tự tay thúc đẩy, dám động vào Hứa Khả. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu, lời nói chói tai từng câu lại từng câu vang vọng rõ ràng bên tai. Chấn động đến nỗi màng tai từng đợt lại từng đợt phát đau, sẽ không tha thứ, vậy thì đừng tha thứ nữa, oán hận. Dù sao cũng là một loại tình cảm càng thêm nồng đậm hơn quên lãng, không phải ư? Từ Thiếu Khiêm trầm mặc thật lâu, sau đó rốt cục khẽ cười cười. Cầm lấy di động gọi đến điện thoại Giang Tuyết Ngưng, đạo diễn Giang, hẹn chỗ tôi có lời muốn nói với ngài. Tiện thể gọi toàn bộ đám người chị Lâm đến, về nữ nhân vật chính bộ phim này, chúng ta cần thảo luận lại lần nữa. Mấy người chúng ta cùng đi ăn đi, tôi lái xe đến. Giang Tuyết Ngưng gác điện thoại, quay đầu lại nói vọng với mọi người, buổi chiều hôm nay nghỉ. Cả nhà nghỉ nửa ngày thư giãn đi, phim trường bắt đầu truyền đến một tràng tiếng hoan hô, chỉ có An Nham. Sắc mặt bởi vì câu này mà đột nhiên trở nên khó coi, cách trương.